Đây chính là nói Vệ Thường Khuynh bởi vì thể hiện sự xuất sắc trong toàn quân mới bị người ghen ghét hãm hại à. Trong mắt cô, toàn quân không có một ai có thể so với Vệ Thường Khuynh. Sao cô gái này lại đáng yêu như vậy chứ? Ông ấy còn nghe ra được ý của Tề Tiểu Tô thì sao Vệ Thường Khuynh có thể không nghe ra được? Anh lại không khống chế được nghiêng đầu nhìn vợ mình, nhìn đôi môi đỏ mọng khép mở kia của cô, thật sự lại không nhịn được muốn hôn cô một cái. Khụ khụ, đáng tiếc, thời cơ, địa điểm đều không đúng, anh sẽ không để cho những người này nhìn vợ chồng bọn họ ân ái. Nếu như thủ trưởng biết suy nghĩ trong lòng anh lúc này, nhất định sẽ mắng anh cho xem. Nói như thể giờ bọn họ vẫn chưa giải thức ăn cho chó không bằng. Tề Tiểu Tô vẫn chưa nói hết. Các người nói xem, anh ấy còn những tội danh nào nữa? Bày hết ra đây, tôi làm rõ từng tội một cho mấy người. Ánh mắt Vệ Thường Khuynh nhìn Tề Vân Diên là ánh mắt mà từ trước đến nay mặt na chưa từng nhìn thấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1013, liên minh hơi căng thẳng trong lòng trong đầu cô ta đột nhiên quét qua một tia sáng. Trong giây lát tất cả đều rõ ràng rồi. Người đàn ông trước kia đi bên cạnh Tề Vân Diên, chắc chắn chính là Vệ Thường Khuynh. Thân hình tương tự, vẻ mặt tương tự, mũi tiêm thay đổi khuôn mặt. Cô ta ái mộ anh nhiều năm như vậy, lại không hề nhận ra anh. Mặt na bấm chặt vào lòng bàn tay mình, móng tay găm vào lòng bàn tay, rất đau, nhưng cô ta lại như không có cảm giác gì. Vậy thì, lúc ở Vệ gia, Vệ Thường Khuynh đã tận mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện cô ta và bà Vệ làm rồi. Mặt cô ta đột nhiên nóng bừng lên. Nhưng cảm giác lúc này của cô ta là hối hận nhiều hơn. Nếu như lúc đó cô ta nhận ra anh, vậy thì cô ta cũng bằng lòng giúp anh. Anh muốn làm gì, cô ta đều có thể giúp anh. Cướp phi cơ, đánh tinh tặc, cô ta đều có thể ở bên cạnh anh. Thậm chí, thân phận của cô ta sẽ mang đến nhiều thuận tiện hơn cho anh. Vậy thì lúc này, người đứng bên cạnh anh chắc chắn sẽ là cô ta rồi. Cô ta đột nhiên tiến lên một bước, nhìn Vệ Thường Khuynh, nói, chuyện này giao cho em đi làm, đến yêu cầu tòa án quân sự phúc thẩm. Thủ trưởng đột nhiên cau mày lại, mặt na đây là đang tranh biểu hiện với Tề Vân Diên à. Trước khi Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh vẫn chưa lên tiếng, ông ấy lạnh lùng nói, không cần đâu, những thứ Vệ thiếu soái và Tề Vân Diên mang về này đã đủ sức làm chứng cứ rồi. Tôi sẽ đích thân nói với tòa án quân sự bên kia, để bọn họ trực tiếp lật lại bản án. Lời này vừa thốt ra, cuối cùng cũng khiến cho Vệ Thường Khuynh và Tề Vân Diên đồng loạt nhìn về phía ông ấy. Bị ánh mắt mang chút cảm kích của Tề Vân Diên nhìn, thủ trưởng đột nhiên cảm thấy có chút xíu căng thẳng. Không biết tại sao, ông ấy hy vọng có thể làm gì đó cho cô. Thủ trưởng, chuyện này, tham mưu trưởng có chút lo lắng muốn lên tiếng ngăn cản. Thủ trưởng quét mắt qua, trầm giọng nói, nếu như tôi nhớ không nhầm, thủ trưởng ban chấp hành tối cao của liên minh các hành tinh có một đặc quyền như vậy, chỉ cần phía quân đội và chính phủ có hai quân nhân cấp trung tướng trở lên đồng ý là được. Tôi đồng ý, tướng quân Ma Ly đứng ra đầu tiên. Thủ trưởng quét mắt qua, khẽ gật đầu với tướng quân Ma Ly, sau đó nói, tôi tin chắc rằng ủy viên chính trị Chu Trà của khu một thủ đô liên minh sẽ đồng ý. Ông ấy vừa nói vậy, người muốn phản đối cũng nuốt lại lời chưa ra khỏi miệng xuống. Ủy viên chính trị Chu Trà của khu một thủ đô liên minh, đó chính là lính số 1 của thủ trưởng. Trước nay thủ trưởng nói hai ông ta sẽ không nói một. Hơn nữa, đó cũng là một người nóng nảy khó đối đầu. Giao tình giữa ông ta và thủ trưởng cũng không biết từ đâu mà có. Dù sao, ông ta cũng sùng bái thủ trưởng một cách khó hiểu. Thủ trưởng nói cái gì, ông ta cũng đều có thể gật đầu. Cho nên, thủ trưởng nói Chu Trà ra, không ai không tin cả. Như vậy là ông ấy đã lập tức gom đủ hai người ủng hộ rồi. Thủ trưởng ban chấp hành tối cao của liên minh các hành tinh còn có cả đặc quyền này nữa hả? Tề Tiểu Tô lén hỏi hệ thống Tiểu Nhất. Hệ thống Tiểu Nhất lật kho tài liệu mới khẳng định. Trước kia bản hệ thống cũng không biết. Vệ Thường Khuynh tiếp lời bọn họ, cho dù là hai quân nhân cấp trung tướng trở lên ủng hộ, cũng không phải dễ tìm như vậy. Nếu như không phải là tướng quân Ma Ly ủng hộ, lúc này có lẽ khó mà tìm đủ hai người ủng hộ rồi. Tề Tiểu Tô đảo mắt nhìn mọi người, thật sự đúng là như vậy. Gần như tất cả mọi người đều đang kinh ngạc với quyết định của tướng quân Ma Ly. Nếu đã kinh ngạc, chứng tỏ trước đó bọn họ đều không muốn đứng về phía thủ trưởng. Cũng không có gì kỳ lạ cả, trừ những kẻ chỉ muốn vệ thường khuynh chết kia vốn dĩ liên quan đến việc hại anh. Còn có một số người nhìn thấy thủ lĩnh đánh nhau, không muốn dính dáng chỉ bo bo giữ lấy mình. Nếu quả thật thủ trưởng có nhiều người ủng hộ như vậy, cũng không đến nỗi bởi vì sợ bị kéo xuống khỏi vị trí này mà không dám thừa nhận Phương Viện Viện từ lâu rồi. Nhưng lần này ông ấy có thể đứng về phía bọn họ như vậy cũng đã khiến cho bọn họ cảm kích lắm rồi. Cô khẽ gật đầu với thủ trưởng, nói, cảm ơn thủ trưởng, đây là chuyện nên làm thôi. Thủ trưởng bị ánh mắt cảm kích của cô nhìn, trong lòng lại có chút vui sướng. Ông ấy thật sự không quá rõ loại tâm tình này rốt cuộc từ đâu mà có nữa. Tôi luôn tin tưởng vệ thiếu soái không phải loại người như vậy. Đám người tham mưu trưởng gần như ói máu. Ông luôn tin tưởng, tại sao trước kia không ra tay? Khi đó nếu như ra tay ngược lại còn tốt, bọn họ tuyệt đối có thể kéo ông xuống khỏi cái vị trí thủ trưởng ban chấp hành tối cao này. Bây giờ thực sự không dễ làm nữa rồi. Có cái chiếu hình này ở đây, có ai in bị bắt sống tới đây, chứng cứ quá mạnh mẽ rồi. Còn nữa, bây giờ vệ thường khuynh dũng mãnh trở về như vậy, lửa đạn của 12 chiếc phi cơ đều đang hướng về phía bọn họ. Nếu như lúc này không cho anh câu trả lời khiến anh hài lòng, có thể những người này đều bị bắn thành mảnh vụn mất. Trước kia vệ thường khuynh rất tuân thủ quân lệnh, sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Nhưng vệ thường khuynh bây giờ đã giống như kiếm tuốt ra khỏi vỏ, khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Bọn họ cũng tin rằng nếu như bọn họ còn dám bưng bít cái chứng cứ mạnh mẽ đanh thép này, còn tiếp tục vu tội cho anh nữa, anh thật sự sẽ có thể hạ lệnh bắn bọn họ và cái bộ chỉ huy này thành mảnh vụn hết. Chiến đội Diệm Ưng nghe lời anh như vậy, còn cả cái cô Tề Vân Diên này nữa, nhìn chỉ là một cô gái xinh đẹp, trên thực tế cũng rất ngang ngược dũng mãnh. Không nhìn thấy Bành Khố Các bị cô ép cho hộc máu đấy à? Hai người như vậy, bọn họ thật sự không dám tùy tiện trêu chọc vào đâu. Nếu thủ trưởng và tướng quân Ma Ly đồng ý lật lại bản án cho bản thiếu soái, vậy thì bản thiếu soái sẽ quay về chờ tin tức trước. Vệ thường khuynh nói rồi nhìn Ai in một cái, nói, còn về Ai in, tướng quân Ma Ly lập tức phất tay, nói, họ vệ kia, cậu cứ đi đi, giao thằng cháu này lại cho tôi. Thấy ông ta đảm bảo như vậy, vệ thường khuynh yên tâm rồi. Mặc dù trước kia tướng quân Ma Ly thường xuyên đối đầu với anh, nhưng anh vẫn tin rằng ông già này thật sự có bản lĩnh, ít nhất có thể xử lý tốt. Ai in, sẽ không để người khác phản động. Cho nên anh lập tức gật đầu đồng ý. Chúng tôi sẽ lái những chiếc phi cơ này trở về căn cứ. Anh nói rồi xoay người, hai ngày, thời gian hai ngày đủ rồi chứ? Không đủ cũng phải đủ, anh sẽ không gánh cái tội danh phản quốc này lâu như vậy nữa đâu. Thủ trưởng gật đầu, mặt na thấy vệ thường khuynh và Tề Vân Diên đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt xoay người đi về phía phi cơ, cô ta cắn môi dưới. Cô ta không mở miệng nói gì nữa, nhưng trong mắt lại lóe lên một ánh mắt không từ bỏ. 12 chiếc phi cơ bay khỏi tòa nhà bộ chỉ huy. Bên căn cứ nhanh chóng đưa tin lại rằng phi cơ đều đã quay về cả rồi. Nhưng lúc đội 100 bộ đội đặc chủng đạn đã lên nòng vây tới, lại phát hiện trên phi cơ không có một bóng người, đều là tự động bay trở về. Một sĩ quan nhận được tin tức giận đến lật bàn. Hắn vốn dĩ nghĩ có thể giả như không nhận được bất cứ mệnh lệnh gì của quân đội, vẫn coi bọn họ như bọn trộm cướp lấy trộm phi cơ mà trực tiếp bắt mấy kẻ ngay tại căn cứ rồi nói sau. Đến lúc đó cho dù là giết chết mấy người, cũng vẫn có thể thoái thác được. Nhưng con hồ ly vệ thường khuynh này lại không hề tiến vào căn cứ phi cơ lấy một bước. Không chỉ có hắn, Tề Vân Diên cũng chạy mất rồi. Để lỡ cái cơ hội này rồi, thủ trưởng và bộ chỉ huy bên kia chính thức thông báo xuống. Bọn chúng sẽ không tiện ra tay nữa. Lúc này vệ thường khuynh và Tề Tiểu Tô đã chở căn nhà số E8076 ở thiên vực rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1014, Liên minh hiệu quả cách âm hạng nhất. Bọn họ đã làm chuyện cần làm nhất rồi, mặc dù tiếp theo còn có một số chuyện phải làm nữa, nhưng cũng chưa chắc cần hai người bọn họ đích thân ra tay. Đợi bên thủ trưởng truyền thông báo xuống, những bọn đầu trâu mặt ngựa kia còn muốn ra tay cũng phải cân nhắc lại. Hơn nữa, sự trở về của Vệ Thường Khuynh đối với bọn chúng mà nói chính là một sự kinh sợ. Bọn chúng nhất định không dám tùy tiện ra tay nữa. Vậy thì những chuyện còn lại đó có thể giao cho đám quân lương làm rồi. Còn cả mấy việc hệ thống tiểu nhất có thể hoàn thành được nữa. Có điều, chuyện đó cũng không cần phải làm ngay. Hôm nay, đám người quân lương đều đi theo bọn họ trở lại thiên vực. Cho dù tất cả mọi người đều ở lại đây, phòng chỗ này cũng dư sức chứ. Hôm nay đều mệt cả rồi, mọi người tự tìm phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ phái nhiệm vụ thêm cho mọi người. Trước khi vào thang máy, Vệ Thường Khuynh quay đầu nhìn mọi người. Không cần khách khí, cứ coi đây như nhà của mình đi. Có điều, không được phép đi lên hai tầng trên cùng. Một câu bổ sung cuối cùng này của anh khiến cho đám người quân lương đều phải đánh mắt ra hiệu với nhau. Tên nhóc Sa Vũ kia tương đối hồn nhiên, nói với bóng lưng bọn họ một câu: đội trưởng, ở đây cách âm có tốt không? Cửa thang máy vừa vặn đóng lại lúc cậu ta dứt lời. Bọn họ cũng không nhìn thấy khuôn mặt đỏ như máu của Tề Tiểu Tô. Đám vô liêm sỉ này. Vệ Thường Khuynh cũng không nhịn được cười mắng một câu. Anh vốn dĩ không có ý đó. Chỉ là không gian riêng tư của anh và vợ dù sao cũng không thích có người thứ ba đặt chân vào. Phòng tắm thủy ảnh quang vụ kia cũng ở đây. Bọn họ đã từng điên cuồng một đêm ở đó. Làm sao có thể để cho người khác đặt chân vào được. Nhất là Tiểu Tô sau khi tắm xong sẽ thay váy ngủ, váy chỉ dài đến bắp đùi. Anh không muốn để người đàn ông khác nhìn thấy cô trong dáng vẻ như vậy. Nhưng bị bọn họ pha trò như vậy, giống như hai người gấp gáp lên trên để làm chuyện gì không bằng. Sau khi cười mắng một câu, anh nhìn thấy bộ dạng mặt đỏ bừng xấu hổ của Tề Tiểu Tô, trái tim ngọt ngào, cảm thấy đi lên làm chuyện như vậy cũng không tệ. Vệ Thường Khuynh giơ tay ra kéo Tề Tiểu Tô vào trong lòng. Tề Tiểu Tô đặt hai tay lên ngực, hờn dỗi nhìn anh, không được làm loạn. Hôm nay còn chưa đủ mệt à? Anh không mệt. Vệ Thường Khuynh nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng. Đánh một trận thôi mà. Bắt Ryan đánh một trận thôi mà. Đối chọi với những người của bộ chỉ huy đó thôi mà. Không tính là mệt mỏi lắm. Hơn nữa, xử lý được quá nửa việc rồi. Tâm tình anh lúc này rất tốt. Anh không mệt nhưng em mệt. Tề Tiểu Tô đẩy anh ra. Cửa thang máy mở ra. Cô lập tức nghiêng mình đi ra ngoài trước. Em đi tắm trước đây. Đánh một trận rồi, cô chỉ muốn đi tắm rửa sạch sẽ thôi. Vệ Thường Khuynh sờ cằm nhìn dáng vẻ chạy trốn của cô. Giọng hệ thống tiểu nhất vang lên: thiếu soái, bản hệ thống đã đích thân đo hiệu quả cách âm của nơi này rồi, hiệu quả cực tốt. Ngài không cần lo lắng đâu. Lời này Tề Tiểu Tô cũng nghe thấy rồi. Cô nghiến răng, cút. Thật sự nên đưa nó trở về lò tái tạo thôi. Sau đó cô nghe thấy giọng Vệ Thường Khuynh mang theo ý cười. Ồ, vậy thì lại vào chế độ chờ đi. Tề Tiểu Tô không nhịn được chạy trở lại, đỏ mặt đến trước mặt anh, nhấc chân đá anh một cái. Hai người đủ rồi đấy nhé. Bây giờ sức lực của cô mặc dù lớn, nhưng thật sự đá Vệ Thường Khuynh cũng không thể đá mạnh được. Cô không nỡ, cho nên đối với Vệ Thường Khuynh mà nói, đây cũng chỉ là gãi ngứa thôi. Anh bế ngang cô lên, đi về phía phòng tắm. Dù sao anh cũng phải tắm, tắm cùng nhau luôn đi. Tắm xong chúng ta đi nấu cơm. Bọn họ còn chưa ăn cơm nữa. Anh ôm cô bước nhanh về phía phòng tắm gần 50 mét, bật chế độ khép kín. Ở đây có nhiều người như vậy, tim Tề Tiểu Tô đập như trống đánh. Bây giờ ở đây có 10 người ở liền. Không phải nô một đã nói rồi à? Hiệu quả cách âm hạng nhất, chuyện này liên quan gì đến cách âm chứ? Tề Tiểu Tô cửa trách anh, cô cảm thấy có nhiều đàn ông ở trong nhà như vậy, cảm giác không tốt lắm. Huống hồ vừa rồi bọn họ còn trêu cô nữa. Cô nói thì cứ nói. Tay Vệ Thường Khuynh không hề dừng lại, rất nhanh đã cởi sạch chiến giáp và quần áo bên trong của cô rồi. Bồn tắm lớn vặn nước rất nhanh, hơi nước mù mịt bốc lên, bầu bạn với ánh đèn mờ. Anh cảm thấy cô giống như một con yêu tinh, đường cong toàn thân tươi đẹp làm cho lòng người run rẩy. Trước đó Tề Tiểu Tô bảo vệ anh ngay trước mặt nhiều người như vậy, không giữ lại chút nào đặt anh ở vị trí thứ nhất như vậy, khiến anh giờ nhìn cô cũng trở nên cưng chiều hơn rất nhiều. Nếu như không dẫn cô trở về liên minh các hành tinh, có lẽ anh vẫn có thể làm được những chuyện này, nhưng tốc độ sẽ không nhanh như thế. Hơn nữa, nếu như không có cô đi cùng, tâm tình bây giờ của anh có lẽ hoàn toàn khác rồi. Suy nghĩ thử xem, anh một thân một mình trở lại, sau đó phát hiện mẹ ruột của mình và Mạt Na tính toán anh như vậy, trước kia làm nhiều chuyện với anh như vậy, kết quả lại phát hiện đó không phải là mẹ ruột của mình, còn lòi ra chuyện cũ vô cùng hoang đường năm xưa. Khi đó liệu anh có cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng u tối, vô cùng thất bại không? Rồi anh sẽ đi chống đối với những người của bộ chỉ huy đó. Như vậy, chắc anh sẽ cô đơn lạnh lẽo lắm. Bây giờ một mình ngồi ở trong bóng tối, có lẽ là rất đau lòng. Nhưng, anh có cô rồi. Tất cả những chuyện này, cô đều ở bên cạnh anh cùng anh đối mặt. Trải qua những chuyện này, anh chỉ cần ôm cô vào trong lòng là đã cảm thấy mình có cả thế giới rồi. Có thể Tề Tiểu Tô không biết cô quan trọng đối với anh đến thế nào. Quần áo của anh cũng cởi ra cả rồi. Lúc hai cơ thể dính vào nhau, Tề Tiểu Tô khẽ run lên, sau đó lại không khống chế được mà tê dại toàn thân. Đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, cảm giác anh mang đến cho cô vẫn mãnh liệt như thế. Vệ Thường Khuynh ôm cô tiến vào trong bồn tắm. Hai người gần như đều đã tê dại, căn bản không cần có động tác gì nữa. Anh ngồi xuống, đỡ cô ngồi lên người mình. Tề Tiểu Tô nằm bò ở trên ngực anh, không nhịn được khẽ rít một tiếng. Vệ Thường Khuynh cảm thấy mùi vị của cô rất tốt, nếm thử rồi lại có chút không khống chế được. Vốn đã quyết định dịu dàng một chút, kết quả vừa dán vào cơ thể cô thì động tác lại không nhịn được mà trở nên mạnh bạo hơn. Bọt nước bắn khắp nơi. Tề Tiểu Tô kêu lên, nhẹ một chút. Anh đồng ý, động tác chậm đi một chút, nhưng trải qua mấy hiệp, anh lại không khống chế được mà nhanh hơn, mạnh bạo hơn. Đến khi đầu óc Tề Tiểu Tô đờ đẫn rồi, cứ tưởng anh đã đủ rồi, anh lại phủ lên cô. Em đói rồi. Hai tay Tề Tiểu Tô đặt trước ngực anh, không cho anh đến gần nữa. Thật sự đói rồi, bọn họ đánh trận, sau đó lại làm đi làm lại như vậy, cô thật sự đói lắm rồi. Ánh mắt Vệ Thường Khuynh vẫn sáng rực, chỉ một lần căn bản không đủ với anh, một lần nữa. Lúc này, chuông cửa reo lên, giọng nói trong thiết bị gắn ở cửa rất rõ ràng, một giọng nữ truyền vào trong tai bọn họ. Tề Vân Diên, tôi có việc gấp cần tìm cô. Tôi biết cô đã quay về rồi, mau mở cửa cho tôi vào đi. Vệ Thường Khuynh dừng động tác lại, giữa hai lông mày ánh lên vẻ tức giận. Tề Tiểu Tô vội vàng đẩy anh ra. Nhanh chóng tắm rửa rồi ra khỏi bồn tắm, lấy một cái khăn tắm trong không gian ra quấn vào người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1015, liên minh liên quan gì đến tôi? Người tới là Tiêm Tiêm và Vương Đại Bảo. Hai người này gọi bà vệ là gì vệ? Bọn người Hà Kế Giao đã từng gặp bọn họ rồi, cho nên nghe thấy giọng Tiêm Tiêm lập tức nhận ra ngay. Nhưng bọn họ không biết có nên mở cửa cho họ vào hay không. Hà Kế Giao mở camera ở cửa, quả nhiên nhìn thấy Vương Đại Bảo và Tiêm Tiêm. Hai người đều đang sốt ruột. Hai người đến làm gì? Anh ta cau mày hỏi. Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây? Tiêm Tiêm nghe thấy giọng anh ta liền không vui. Có phải là Sa Vũ không? Tôi là Hà Kế Giao. Hà Kế Giao, tôi biết anh. Chiến đội Diệm Ưng, mau mở cửa cho chúng tôi vào đi. Ngại quá, trước khi có sự đồng ý của chủ nhà, tôi không thể mở cửa được. Tề Vân Diên ở bên trong có phải không? Anh gọi cô ta ra đây. Hà Kế Giao nghe thấy cô ta mở miệng ngậm miệng đều gọi cả tên họ mở vệ của bọn họ ra. Trong lòng anh ta đã có chút không vui rồi, đang định nói thêm gì nữa thì Tề Tiểu Tô đã đi xuống. Rõ ràng là cô vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, mặt đỏ bừng, nhìn giống như một đóa hoa vô cùng xinh đẹp. Mấy người đàn ông vội vàng rời mắt đi. Tề Tiểu Tô vốn đã đẹp rồi, giờ lại nhuộm thêm chút xuân tình và vì bị ngâm nước nóng cho nên lại càng tươi đẹp vô song. Mở vệ, bên ngoài là Vương Đại Bảo và Tiêm Tiêm. Hà Kế Giao nói, ừm, tôi biết rồi, mở cửa cho bọn họ vào đi. Tề Tiểu Tô ngược lại muốn biết hai người này đến đây làm gì. Bọn họ có quan hệ tốt với bà vệ Cẩm Địch, cho nên cô cũng không có bao nhiêu hảo cảm đối với hai người này cả. Cửa vừa mở, Tiêm Tiêm đã tức tối xông vào. Vương Đại Bảo đi theo phía sau cô ta, nhưng lại tỏ ra khá bất đắc dĩ. Vừa rồi sau khi bảo bọn họ mở cửa, Tề Tiểu Tô đi vào phòng bếp. Bây giờ tay chân cô vẫn còn đang nhũn ra. Muốn cô nấu cơm cho nhiều người như vậy là không thể nào. Cho nên cô chỉ lấy ít trái cây từ trong tủ lạnh trong không gian ra, rửa sạch, dùng một cái chậu rất lớn bê ra. Trước lúc này, cô cũng lấy ít rau thịt và gạo từ trong không gian ra để trong bếp rồi. Ăn chút trái cây lót dạ đã, đợi lát nữa bảo đội trưởng của các anh xuống nấu cơm. Cô để trái cây xuống, tự cầm một quả táo cắn một miếng, rồi ngồi xuống ghế sofa. Tiêm Tiêm thấy cô như vậy liền trừng hai mắt, chỉ vào cô kêu lên, ăn ăn ăn. Cô còn có tâm tình mà ăn táo nữa à? Tề Tiểu Tô liếc cô ta một cái, thở ơ nói, tâm tình của tôi bây giờ rất tốt, tại sao lại không thể ăn táo? Cô nói mau, anh Thường Khuynh đang ở đâu? Anh Thường Khuynh. Ánh mắt Tề Tiểu Tô lóe lên, mặc dù vệ Thường Khuynh đã quay lại rồi, nhưng tin tức cũng chưa đến mức đã truyền khắp liên minh các hành tinh. Trước khi chuyện của anh chưa xử lý xong hoàn toàn, quân đội và thủ trưởng bọn họ sẽ không để lộ tin tức ra ngoài. Vậy thì, Tiêm Tiêm biết chuyện này từ nơi nào? Hơn nữa, còn tìm được nơi này. Đầu óc cô xoay chuyển, lập tức nghĩ đến Mặt Na. Mặt Na vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng cô ta bảo Tiêm Tiêm đến đây ầm ĩ thì có thể làm gì chứ? Nghĩ đến đây, cô khẽ cong môi lên bật cười thành tiếng. Sao tôi không nghe thấy A Khuynh nói anh ấy có một người em gái nhỉ? A Khuynh, gọi thân thiết như vậy. Tiêm Tiêm và Vương Đại Bảo đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc gần như kêu lên thành tiếng. Quả nhiên là anh Thường Khuynh quay lại rồi. Quả nhiên anh ấy vẫn chưa chết. Anh ấy đang ở đâu? Tiêm Tiêm kêu lên, không hề để ý đến câu nói vừa rồi của Tề Tiểu Tô. Cô có thể nhìn ra được, hai người này là thật sự cảm thấy vui sướng khi biết tin vệ Thường Khuynh trở về. Tìm tôi à? Lúc này, vệ Thường Khuynh cũng quần áo chỉnh tề xuống tầng rồi. Tắm xong, anh thay một bộ quần áo thường mặc ở nhà. Quần dài màu xám, áo t-shirt màu trắng, tóc cũng hơi ướt, nhìn ít đi mấy phần lạnh lùng, sắc bén, nhưng trông lại thành thục hấp dẫn hơn. Mặc dù anh hỏi nhưng không hề nhìn vào Tiêm Tiêm, anh đi về phía Tề Tiểu Tô, ngồi xuống bên cạnh cô sau đó nắm tay cô đưa tới bên miệng mình, cắn một miếng lên quả táo của cô. Hoàn toàn không để ý đến việc cô đã ăn dở rồi. Vương Đại Bảo và Tiêm Tiêm đều trợn to hai mắt nhìn anh. Người đàn ông này chính là vệ Thường Khuynh sao? Bọn họ biết anh, cũng nhận ra anh. Nhưng, trước kia nhìn thấy video của anh, ảnh của anh đều mặc quân trang thẳng thớm, môi mím chặt, ánh mắt sắc bén, trông rất lạnh lùng, kiên cường. Bọn họ từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy vệ Thường Khuynh mặc đồ thường ở nhà, còn dịu dàng ăn chung một quả táo với một người phụ nữ nào như vậy. Cho nên bọn họ đều nhìn đến ngây người. Hai người đi nấu cơm đi. Vệ Thường Khuynh không hề nhìn nói một tiếng. Mấy người quân lương lập tức đưa mắt nhìn nhau. Sau đó đồng loạt đẩy Tần Tốc và Hà Kế Giao đi ra ngoài. Hai người này mới biết nấu cơm, bọn họ đâu có biết. Có điều, lúc này thật sự đã đói đến mức bụng kêu ọt ọt rồi. Tần Tốc và Hà Kế Giao cam chịu số phận đi vào bếp nấu cơm. Mà lúc này, Vương Đại Bảo và Tiêm Tiêm mới hoàn hồn lại. Mặc dù đã lấy lại tinh thần, nhưng đối diện với vệ Thường Khuynh, nói chuyện vẫn hơi lắp bắp, không lưu loát được nữa. Thường, anh Thường Khuynh, tôi không có em trai, em gái. Cuối cùng vệ Thường Khuynh cũng quét mắt qua bọn họ. Tiêm Tiêm nghĩ đến việc bà vệ mất tích, sự sợ hãi trong lòng bớt đi một chút, lập tức nói, gọi anh là gì cũng được, nhưng bây giờ chúng tôi thật sự có việc gấp. Dì vệ biến mất rồi. đây đã là chuyện ngày hôm kia rồi. Sau khi mặt Na làm hỏng bữa tiệc sinh nhật ở Vệ gia, bà Vệ liền vội vàng đi ra ngoài. Bọn họ hỏi bà ấy định đi đâu, bà lại nói là đi đòi nợ. Sau đó thì không hề thấy về nữa. Tôi không biết dì ấy muốn đi đâu đòi nợ, nhưng dì Vệ chắc cũng không cho ai mượn tiền. Cũng không biết sao lại nói là đi đòi nợ. Sau đó không thấy bà ấy trở về nữa. Tề Tiểu Tu cong khóe môi lên. Đương nhiên chưa trở về rồi. Bà ta còn đang ở trong tay thủ trưởng, làm sao mà trở về được. Tề Tiểu Tu cảm thấy ghét bà Vệ. Cô không thích người đàn bà này một chút nào cả. Vệ Thường Khuynh lạnh lùng hỏi, chuyện này liên quan gì đến tôi? Vương Đại Bảo và Tiêm Tiêm bị dọa cho một phen. Hai người đều nhìn anh với vẻ không thể tin nổi. Dì Vệ không phải là mẹ anh à? Sao lại không liên quan đến anh chứ? Hai ngày qua bọn họ luôn đi tìm bà Vệ, nhưng dù có tìm thế nào cũng không có tung tích, một chút đầu mối cũng không có, giống như người này biến mất không có chút căn cứ nào vậy. Điều này mới khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Ở Liên minh các hành tinh, theo lý mà nói, nếu như không có chuyện gì xảy ra, một người đang sống sờ sờ không thể không tìm được chút tung tích nào cả. Bởi vì có rất nhiều camera, còn có rất nhiều biện pháp tìm người nữa. Cho nên, bọn họ cảm thấy bà Vệ đã gặp phải nguy hiểm rồi. 15 phút trước, cô ta mới liên lạc với Mặt Na, nhưng Mặt Na lại nói một chuyện khác với cô ta chứ. Vệ Thường Khuynh trở về rồi, anh chưa chết, anh trở về rồi. Mặt Na còn nói với cô ta rằng nếu như muốn tìm bà Vệ thì phải để Vệ Thường Khuynh đích thân ra tay nữa. Tất nhiên là vậy rồi, vì đó là mẹ của Vệ Thường Khuynh mà. Tiêm Tiêm tra được việc người ở E8706 vừa mới trở lại thông qua quản lý nơi cư trú. Cô ta lập tức dẫn Vương Đại Bảo xông đến đây. Nhưng mà, tại sao Vệ Thường Khuynh lại thân mật với Tề Vân Diên như vậy? Bọn họ là quan hệ như thế nào vậy? Bà ta không phải. Vệ Thường Khuynh lạnh lùng nói. Anh đột nhiên cảm thấy, có phải anh cũng nên đi xử lý cả mối quan hệ này rồi không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1016, Liên minh căn cứ nghiên cứu quan hệ. Vệ Thường Khuynh nói, là quan hệ hộ khẩu của anh và bà Vệ. Trước kia anh thật sự coi bà ta là mẹ mình, nhưng sau khi biết chân tướng năm đó, đến một chút xíu ân tình dưỡng dục cũng bị anh ném ra sau đầu luôn. Bây giờ bị Tiêm Tiêm nói như vậy, anh đột nhiên cảm thấy phải tách hộ khẩu của mình ra độc lập mới đúng. Hộ khẩu trước kia của anh nhất định là ở chỗ bà Vệ. Sau khi cắt bỏ tài liệu hộ khẩu, trên hộ khẩu của bà Vệ chắc vẫn còn tên anh, mà quan hệ chính là mẹ con. Bây giờ ngay cả cái này anh cũng không thể nhịn được nữa rồi. Vừa hay, bây giờ sắp phúc thẩm, sau 2 ngày nữa hộ khẩu của anh sẽ được khôi phục lại. Tới lúc đó chuyển hộ khẩu ra là vừa. Còn về chuyện bà Vệ có đồng ý hay không thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh. Anh đang suy nghĩ chuyện này, nhưng Vương Đại Bảo và Tiêm Tiêm lại không biết. Bọn họ chỉ là nghe được câu trả lời kia của anh rồi đều ngẩn ra. Cái gì gọi là bà ta không phải? Dì Vệ không phải là mẹ của anh sao? Đùa gì thế hả? Anh Thường Khuynh, có phải anh vì chuyện của cô Mặt Na mà giận dì Vệ không? Dì ấy cũng là vì muốn. Chữ tốt cuối cùng vẫn chưa nói ra. Vệ Thường Khuynh đã quét ánh mắt lạnh lùng qua khiến cho Vương Đại Bảo phải nuốt ngay lời định nói lại. Cút ra ngoài. Vệ Thường Khuynh lười phí lời với bọn họ. Sao anh có thể như vậy được chứ? Anh không lo lắng cho dì Vệ chút nào sao? Tiêm Tiêm trợn to hai mắt kêu lên. Tề Tiểu Tô lắc đầu. Cô vốn dĩ tưởng là bọn họ có thể có chuyện gì đó. Kết quả lại nói chuyện bà Vệ. Những điều này bọn họ cũng không muốn nghe. Cô vẫy tay với mấy người quân lương. Quân lương hiểu ngay ý cô. Không thể để cho bọn họ nói tiếp được. Đợi lát nữa nếu như chọc giận đội trưởng rồi, đội trưởng mà ra tay thì hai người này sẽ xong đời luôn đấy. Cho nên anh ta vội vàng đứng lên, cùng Sa Vũ đuổi người ra ngoài. Hai người đó ban đầu vẫn còn đứng kêu gào ngoài cửa, nhưng không bao lâu, quản lý khu này đã đến, trực tiếp lôi bọn họ đi.

ông ta cũng chỉ ho một tiếng sau đó nuốt lại lời xuống, tiến lên phía trước. Tiến sĩ Lam, đội người trước mặt đi qua đây đều mặc áo choàng dài màu trắng, có nam có nữ, có người còn đang cầm máy tính xách tay, vừa đi vừa ghi chép gì đó. Tiến sĩ Lam đi đầu chính là người trước đó đã đến bộ chỉ huy, mà bên cạnh ông ta còn có hai người đàn ông vẻ mặt không được tốt lắm, ba người đang cúi đầu bàn luận chuyện gì đó, hình như không vui vẻ gì cả. Nghe thấy giọng Đinh Duyệt Sơn, cuộc trò chuyện của bọn họ bị cắt ngang, đều nhìn qua đây. Trung tướng Đinh, tiến sĩ Lam nhớn mày, sao ông lại đến đây? Có chút chuyện, vậy thì đến phòng làm việc nói chuyện đi. Tiến sĩ Lam ra hiệu với mấy người bên cạnh. Phòng làm việc của tiến sĩ Lam rất lớn, bên trong cũng có không ít hòm thủy tinh dạng nhỏ. Vốn dĩ tưởng là bên trong trống không không có gì cả, ai ngờ ngồi lên sofa lại nhìn thấy trong góc cái hòm thủy tinh có một đứa bé khoảng 13-14 tuổi, cạo trọc đầu, người gần như cũng trần truồng cả, chỉ mặc độc một cái quần chữ nhật, da toàn thân nhợt nhạt, không có huyết sắc, nhìn mà khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1017, liên minh sống không bằng chết. Đứa bé đó nhìn thấy bọn họ tiến vào, đập mạnh hai tay vào vách thủy tinh, gầm lên không một tiếng động với bọn họ. Đinh Duyệt Sơn nhìn thấy nó có hai chiếc răng nanh, mà hai bàn tay ấn lên vách thủy tinh của nó thì có một tầng vết chai dày rõ ràng, nhìn mấy vết chai đó còn hơi xước da nữa. Đinh Duyệt Sơn nhìn thấy đứa bé như vậy chỉ cảm thấy rờn rợn trong lòng. Sau khi xây dựng căn cứ này, ông ta mới chỉ đến đây hai lần, tính cả lần này nữa là ba. Nhưng mà có thế nào ông ta cũng không thể quen được với môi trường ở nơi này. Trung tướng Đinh, ngồi xuống nói chuyện đi. Tiến sĩ Lam ngồi xuống trước. Còn có hai người đàn ông bên cạnh ông ta trước đó cũng tiến vào cùng với một người phụ nữ rất gầy. Mấy người đó, Trung tướng Đinh đều quen cả. Bởi vì mấy người này là những nhân vật đứng đầu ở cái căn cứ nghiên cứu này. Hai lần ông ta đến đây trước đó cách lần này rất lâu rồi, nghiên cứu vẫn chưa tiến triển được bao nhiêu cả. Ông ta cảm thấy mấy người này rất bình thường, nói chuyện với bọn họ không có chút cảm giác khác thường nào. Nhưng lần này nhìn thấy những người đó, ông ta lại cảm thấy u ám hơn so với trước kia. Cộng thêm môi trường ở căn cứ nghiên cứu, luôn khiến cho người ta cảm thấy bị kìm nén. Đinh Duyệt Sơn cảm thấy vẫn nên nhanh chóng bàn xong chuyện này rồi rời đi thì hơn. Ngồi trên sofa, tiến sĩ Lam quét mắt qua đứa bé kia, giơ tay ấn một cái nút, một cái lồng màu trắng hơi to chụp bên ngoài cái hòm thủy tinh kia kín lại, không còn nhìn thấy gì nữa. Có điều, như vậy há chẳng phải là đứa bé kia cũng không nhìn được bên ngoài à? Giống như bị nhốt ở trong cái hòm nhỏ như thế, không nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Hai binh lính đi theo Đinh Duyệt Sơn ra ngoài cũng hoảng sợ trong lòng. Đã từng có rất nhiều người cảm thấy, có thể tiến vào cái căn cứ nghiên cứu này là rất vinh hạnh, cũng là một chuyện vô cùng may mắn, bởi vì có thể sẽ thay đổi gen của bản thân, biến thành một đại lực sĩ hoặc là người có chút khả năng đặc biệt cũng chưa biết chừng. Cho nên, khoảng thời gian đó, người biết về cái căn cứ này đều muốn đăng ký làm người thí nghiệm. Còn có một vài ông bố bà mẹ đăng ký cho con mình nữa. Giống như Mạt Ca Lạc, mặc dù anh ta xuất thân danh môn, thân phận vô cùng khác, nhưng lúc đó cũng cảm thấy đây là một chuyện cực kỳ tốt, cho nên đã tự đi đăng ký. Sau khi anh ta đăng ký, đã kéo theo phong trào lớn đăng ký làm người thí nghiệm. Phụ huynh mấy nhà có con cháu quần là áo lượt đó thậm chí còn cảm thấy đưa bọn họ đến đó sẽ có thể thay đổi bọn họ thành mạnh hơn. Bọn họ sẽ không ra ngoài làm bừa nữa, cho nên từng có một dạo, nơi này tiếp nhận không ít thành viên của những gia tộc có máu mặt. Nhưng sau khi Mạt Ca Lạc là người thí nghiệm đầu tiên trốn ra khỏi căn cứ, tin tức bị lộ ra ngoài, những người đó đều bắt đầu nghi ngờ. Nếu như hoàn cảnh ở căn cứ thật sự tốt như vậy, tại sao Mạt Ca Lạc lại phải chạy? Người nhà bắt đầu yêu cầu gặp mặt, hoặc là đưa người về. Nhưng ngộ nhỡ đưa người đi rồi, thí nghiệm của bọn họ rất có khả năng sẽ bị cắt ngang giữa đường. Cho nên, căn cứ luôn dùng kế hoãn binh. Cùng lắm thì đưa mấy người vẫn chưa làm thí nghiệm ra gặp người nhà để ứng phó. Nhưng đã kéo dài lâu như vậy, đã có một số người không chịu nổi nữa rồi. Bởi vì có không ít người trong nhà có bối cảnh, có điều kiện làm người thí nghiệm ở đây, cho nên áp lực bọn họ gây ra cũng tương đối lớn. Lần này, Đinh Duyệt Sơn đến đây cũng là vì chuyện này. Áp lực của căn cứ quá lớn, cần có người giúp ứng phó với người nhà của những người thí nghiệm kia. Trung tướng Đinh, có tin tức gì liên quan đến người thí nghiệm số 1 không? Tiến sĩ Lam bây giờ quan tâm đến chuyện này nhất. Bởi vì kế hoạch lớn nhất của bọn họ phải tìm được người thí nghiệm số 1 mới có thể tiếp tục tiến hành. Đinh Duyệt Sơn lắc đầu, tạm thời vẫn chưa tìm thấy. Tiến sĩ Lam, tin tức của các ông chính xác đấy chứ? Cậu ta đã rời khỏi đây nửa năm rồi, sẽ còn quay trở lại liên minh các hành tinh à? Nhất định cậu ta sẽ quay lại. Người nói lời này là người phụ nữ rất gầy đó. Người phụ nữ đó nhìn khoảng 40 tuổi, cũng giống khoảng 50 tuổi, tuổi tác có chút mơ hồ. Bà ta cắt tóc ngắn ngang tai, đeo một cái kính gọng đen, cao không đến 1m6, lưng hơi gù. Giọng bà ta rất lạnh, âm sắc không rõ, nghe khiến cho người ta cảm thấy người này chắc rất khó gần. Ồ, Trung tướng Đinh vẫn chưa gặp vị này nhỉ? Tiến sĩ Lam nói, tôi giới thiệu một chút, vị này là tiến sĩ Liêu, bà ấy là thiên tài ở mảng gen học. Trước kia chính là bà ấy theo người thí nghiệm số 1. Đinh Duyệt Sơn khẽ gật đầu với bà ta. Hỏi, tại sao tiến sĩ Lưu lại khẳng định chắc chắn rằng cậu ta sẽ quay lại đây? Thuốc cậu ta lấy trộm đi lúc đó không đủ, giờ chắc đã dùng hết từ lâu rồi. Đinh Duyệt Sơn ngẩn ra. Chuyện người thí nghiệm số 1 là cậu ấm mặt ca lạc của tài phiệt mặt ra. Rất nhiều người đều biết. Có điều, tại sao anh ta lại rời khỏi căn cứ? Tại sao sau khi rời khỏi căn cứ anh ta lại không về nhà? Những chuyện này không có ai biết cả. Tài phiệt mặt thì cũng phái người đi tìm anh ta, nhưng vẫn luôn không tìm thấy. Quá trình biến đổi gen của cậu ta vẫn còn một bước cuối cùng chưa tiến hành, cho nên vẫn cần phải uống thuốc. Nếu không cậu ta sẽ rất đau đớn. Tiến sĩ Liêu không nói tiếp về chuyện đó. Nói sang chuyện cũ, giải thích, cho nên, cậu ta chắc chắn sẽ quay về tìm thuốc. Nếu như cậu ta không muốn về lại căn cứ nữa, vậy rất có khả năng sẽ áp dụng cách lấy trộm. Cho nên chúng tôi hy vọng phía quân đội có thể trợ giúp chúng tôi tăng cường thêm nhân lực. Đương nhiên, suy nghĩ tới thân phận của cậu ta thì vẫn nên nhanh chóng tìm được người. Mặt khác, hy vọng phía quân đội có thể trợ giúp chúng tôi giải thích với người nhà của người thí nghiệm. Tất cả người thí nghiệm đều đã ký thỏa thuận khi vào đây, chúng tôi nhất định sẽ đối đãi tốt với bọn họ, sẽ không xảy ra chuyện gì cả, xin bọn họ yên tâm. Rời khỏi căn cứ rồi, từ phòng thí nghiệm ngầm lên mặt đất, sau khi ngồi lên xe quân đội của mình lái đi rồi, hai người thuộc hạ đi theo Đinh Duyệt Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Ở dưới đó thật sự là quá kìm nén, khiến cho bọn họ đều cảm thấy có chút không thở nổi. Trung tướng Đinh, bọn họ như vậy mà coi là đối xử tử tế với người thí nghiệm à? Một binh sĩ trẻ tuổi, tướng mạo tuấn tú không nhịn được thấp giọng hỏi. Những người đó bị nhốt trong lồng thủy tinh, còn không bằng cả động vật trong vườn bách thú. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như đổi thành anh ta cảm thấy sống không bằng chết. Đinh Duyệt Sơn cau mày. Bây giờ bọn họ phải tìm thấy người thí nghiệm số 1 mới là chuyện quan trọng nhất.